duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 4, bắt đầu phỏng vấn, gocchuyenaudio.com. Cô trong lòng run lên, người nào đó vẫn là giống trước kia. Cô ngồi xuống ở bên cạnh anh, quay đầu liền nhìn đến cặp mắt hai mí của anh, mắt sắc thản nhiên nhìn cô, mi mày nhuộm một tia biếng nhác thanh thản. Cô ngẫm lại, cảm thấy đúng là chính mình quá mức tùy hứng, làm trễ nãi công việc của anh, hơn nữa nhìn bộ dáng của anh là thật sinh khí. Bọn họ không phải tiểu hài tử, không thể đùa như vậy. Vì thế cô nhẹ giọng áy náy nói, thực xin lỗi, dì cô lúc ấy thực lo lắng anh, em không đành lòng mới gọi cú điện thoại đó. Em về sau sẽ không còn như vậy. Cô múc một muỗng cơm, còn chưa đưa tới miệng, liền có một bàn tay chặn lại. Bàn tay anh thon dài che ở trên tay cô, một giây sau từ trong tay cô cầm lấy thìa. Cô nhăn nhưng ngẩng đầu nháy mắt liền nghe được tiếng cười trầm thấp của anh vọt vào màng nhĩ của cô, ngay sau đó, cô liền đối mắt với anh. Đùa của em thôi, đừng ăn, anh nói, Cố Mộc Niên cầm lấy cơm chiên, lần nữa đem sữa cùng sandwich đặt tới trước mặt cô. Khương Dao lại như cũ cảm giác mờ u bàn tay truyền đến độ ấm của anh, mặt cô nóng rang, cô quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh nữa. Vì thế cô ăn bữa sáng, anh liền ở bên cạnh xem báo sớm, cũng không bắt buộc cô gấp rút ăn. Làm người ta kỳ quái là, mỗi lần khóe miệng cô dính lên mảnh vụn hoặc là sữa, anh luôn luôn đem khăn tay đưa tới tay cô. Cô quay đầu thoáng nhìn, anh không phải là ở nghiêm túc xem tin tức sao? Chờ cô uống cạn một ngụm sữa cuối cùng, hắn rốt cuộc mở miệng đặt câu hỏi. Tay phải còn đau không? Khương Dao xoay vòng lưu chuyển trong mắt gật đầu thừa nhận. Còn có chút, anh đứng lên, đi thôi, đi bệnh viện xem. Cô đuổi kịp tiến độ của anh, cự tuyệt nói. Không cần, tự em đi. Anh liếc cô một chút tiến độ không dừng lại, anh là đi bệnh viện giúp cha anh lấy điểm dược thuận tiện mang em đi khám xem. Nắng sớm lộ ra lá cây ở áo tê sớt trắng của anh hạ xuống loang lộ ánh sáng, phối hợp sâu sắc 9 phần quần bò mang theo điểm học sinh khí. Khương Dao đang nghĩ tới có nên cự tuyệt anh hay khô bê dê, liền nhìn thấy anh đem cửa xe mớ ra, sau đó quay đầu nhìn cô. Lời cự tuyệt đột nhiên bị chặn ở cửa miệng, cô dừng lại một chút nhấc chân đi lên xe. Cố Mộc Niên sắc mặt hơi chuyển sang nhu hòa. Khương Dao lý giải anh không dễ dàng đối với người khác tự nhiên giúp đỡ, nhưng mà bây giờ anh lại đưa ra đề nghị giúp cô đi khám tay, không thích người khác quá phận khách khí xin miễn. Huống chi tiện đường một chuyến, cũng không có cái gì. Xe khởi động, Cố Mộc Niên mở ra hai bên cửa kính xe, để cho gió thổi vào bên trong xe. Khương Dao cảm thấy di động rung, là có một tin nhắn. Là Bội Cầm tập đoàn gửi tới, chủ động mời cô đến công ty bọn họ làm nhà thiết kế châu báu, đãi ngộ còn thực sự tốt. Đây là cô được đệ tam công ty mời, cũng không hiểu bọn họ làm sao biết được tin cô về nữa, lại có được số điện thoại của cô. Cô ngược lại là không nghĩ đến tập đoàn Bội Cầm lớn như vậy tập sẽ chủ động mời nàng. Đáng tiếc, cô đã muốn tâm có tương ứng, cho nên đành phải tạ tuyệt đối phương mời. Bên trong xe âm nhạc chậm rãi mà mềm mại, Khương Dao chọn một bài tương đối vui thích khúc. Làm sao, Cố Mộc Niên hỏi, Khương Dao xoay người, hơi co lại, đầu nghiêng sang bên cạnh anh. Cô cái miệng nhỏ nhắn nhỏ quỷ, mày vặn xuống liền buông ra, trong giọng nói mang theo một tia biếng nhác. Kia ca là thôi, gocchuyenaudio.com, miên khúc ta thấy mệt mỏi. Xem cô bộ dáng có chút khả ái, anh khóe môi gợi lên độ cong nhàn nhạt. Muốn ngủ liền ngủ, anh sẽ không ngăn cản. Cô cũng cười xuống, liền đem chỗ tựa ở sau lưng điều chỉnh thấp xuống, sau đó an tâm nheo mắt. Cố Mộc Niên thu hồi ánh mắt ý cười càng sâu. Đến bệnh viện, Khương Dao cũng không nhiều bận tâm, đi vào cùng với Cố Mộc Niên. Anh trước hết để cho cô ngồi, tại đây chờ anh, đừng có chạy lung tung. Cô cười đáp, vâng, anh đi những nơi khác cuối cùng trở về, mang cô tới phòng khám. Thầy thuốc lý giải tình huống căn bản sau, Khương Dao nói. Thầy thuốc ta chính là chơi bóng trẹo thương, sẽ không có đại sự gì, chỉ cần bôi thuốc là tốt thôi. Cố Mộc Niên lại không đồng ý. Thầy thuốc tôi cảm thấy hẳn là nên đi chụp phim, xác nhận có gãy xương hay không. Khương Dao, gãy xương cái đầu anh, thầy thuốc không cần, lời của cô còn chưa nói hết đầu liền bị gõ một cái. Cố Mộc Niên giọng điệu không dung cự tuyệt, vẫn là chụp cái phim bảo hiểm, lão thầy thuốc ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bọn họ một chút ho nhẹ một tiếng. Đi chụp cái phim, Khương Dao che đầu trừng mắt nhìn Cố Mộc Niên nhưng cũng không phản bác nữa. Chụp xong phim, nhìn đến kết quả cuối cùng, Khương Dao căm giận nói. Anh xem đi, em đã nói không có chuyện gì, lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Anh nheo mắt lại, nhíu mày, giọng điệu mang theo điểm khó chịu ý tứ hàm xúc nói. Về sau chính em đến, anh sẽ không quản nhiều. Dứt lời, anh thoáng tăng tốc độ đi về phía trước, đem cô ném lại ở phía sau. Nha người này như thế nào liền không vui. Khương Giao trong lòng cũng hiểu được, có chút hối hận, chung quy anh ấy sớm tinh mơ cùng mình tới đây, nói muốn chụp phim cũng là lo lắng mình. Đem phim lần nữa đưa cho thầy thuốc xem qua sau, thầy thuốc nói. Không thương tổn tới xương cốt, cô yên tâm đi, chỉ cần về nhà bôi thuốc là được, sau đó massage một chút. Hai người hướng tới chỗ thầy thuốc nói cảm ơn sau đó đi ra ngoài. Khương Giao muốn cầm lấy tờ giấy trong tay anh nói, để em đi lấy thuốc, tại đây chờ, anh nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô cũng biết trước được sẽ như thế này, cô đưa mắt nhìn anh rời đi, sau đó ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Vừa cúi đầu lấy điện thoại di động ra, liền nghe được thanh âm của một người con trai. Khương Giao, cô lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy có một người con trai mặc blouse trắng, đứng ở trước mặt cô. Thật đúng là cậu A, người con trai kia vui mừng nói. Cô đứng lên, ánh mắt dừng ở trên mặt anh ta, cảm giác rất quen thuộc, chính là gọi không nổi tên của anh ta. Tôi, Trình Hải, còn nhớ rõ sao? Trung học thường xuyên cùng cậu đánh cầu lông, quên mất rồi sao? Khương Giao xấu hổ, ngượng ngùng nói. Nhớ A, chính là lập tức gọi không nổi tên gọi. Trình Hải bạn học của cô lúc trung học. Lúc trước có đoạn thời gian, bọn họ trong giờ thể dục hợp tác chung. Trình Hải nói, ha ha không có việc gì, ngươi học xong trở về nước. Ngươi đâu, thực tập sao, cô nhìn thấy trước ngực anh có bản tên. Trình Hải ý cười kéo dài, lấy điện thoại di động ra. Khương Giao, chúng ta thêm cái WeChat đi. Bạn học cũ vẫn là có thể thường xuyên liên hệ. Khương Giao cảm nếu cự tuyệt thì không tốt lắm, đành phải lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà di động vừa giải khóa, liền nghe được phía sau truyền giọng nam lãnh đạm. Cocchuyenaudio.com, thuốc này, đi thôi. Cố Mộc Niên bất chi bất giác trở lại bên canh cô, ánh mắt lạnh nhìn qua khuôn mặt của Trình Hải, cuối cùng đứng ở giữa hai người cầm ra di động, lông mày một nhăn. Trình Hải nhất thời nói chát, Khương Giao, vị này là bạn trai sao, như vậy đúng dịp sao? Khương Giao vừa muốn giải thích ai ngờ Cố Mộc Niên trực tiếp cầm di động của cô, nhân tiện đem tay cô cầm trong lòng bàn tay của anh, giọng điệu của anh mang theo cấp bách ý tứ hàm xúc nói. Đi thôi, còn chưa chờ Khương Giao cùng Trình Hải nói lời từ biệt anh liền đem cô lôi đi. Khương Giao hỏi, chúng ta muốn đuổi đi chỗ nào sao? Không, Mộc Niên đáp, kia vừa rồi anh không cần vội vàng như vậy mà kéo em đi. Khương Giao nói, Cố Mộc Niên dừng lại quay đầu nhìn cô giọng điệu mang theo ẩn ẩn dồn dập. Em tùy tùy tiện tiện liền cho người khác đến gần, phương thức liên lạc liền cho người ta. Ách, cậu ấy là bạn học lúc trung học của em, hôm nay trùng hợp gặp lại. Cố Mộc Niên ngẩn ra, hồi lâu không gặp, bỏ thêm cũng là không đề tài trò chuyện, nếu nằm liệt không bằng không thêm. Nghe được không, anh lại hỏi, trở lại trên xe, Khương Giao cầm lấy thuốc từ trong tay anh, nghe anh nói trình tự uống. Nhớ kỹ chưa, anh thấy thế nào thấy cô một bộ không yên lòng. Khương Giao thuận miệng đáp ứng, kỳ thật tâm tư đã sớm không ở trên đây. Anh cài xong dây an toàn, đang chuẩn bị nổ máy xe, liền nghe được bên cạnh nữ hài kêu anh một tiếng. Cố Mộc Niên, anh động tác dừng lại, quay đầu liền nhìn đôi mắt như nước của nàng, trên mặt đánh nhu hòa ánh nắng, còn nổi một tầng mỏng manh đỏ ửng. Khương Giao liếm liếm môi dưới, đem tâm trong nghĩ lời nói hỏi lên. Anh sáng nay có phải tức giận hay không? Kỳ thật em không phải cố ý cùng anh đối nghịch, em cũng biết anh là lo lắng em. Chỉ là chụp cái phim quả thật thực lãng phí thời giờ của anh. Tay anh gõ gõ trên tay lái, sắc mặt nguyên bản lạnh lùng tại một khắc hóa thành hư ảo, phảng phất bị gió xuân tan rã. Anh nhỏ kéo khóe miệng, nói, thời gian hoa tại trên người em, lãng phí cũng liền lãng phí mà thôi. Khương Giao sừng sốt không nghĩ đến anh sẽ trả lời như vậy. Cái gì gọi là, lãng phí liền lãng phí mà thôi. Được rồi, đưa em về nhà. Cố Mộc Niên mắt nhìn phía trước khởi động xe. Gạch nối dài, sáng sớm thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, Khương Giao liền tỉnh. Tối qua cô thu được thông tin, sáng nay 9 giờ đi Chí Sinh tập đoàn phỏng vấn. Vì thế cô thực sự hưng phấn, từ trường học đến nhận việc trường, cô đối với tương lai nghề nghiệp kiếp sống cũng có khát khao rất lớn, huống chi nhà thiết kế châu báu là giấc mộng nghề nghiệp mà cô hằng mong ước. Cô rời giường rửa mặt đem đồ công sở mới mua thay. Sơ mi trắng cùng tây trang váy bao vây lấy đường cong, giày cao gót đen sấn được dáng người càng thêm yểu điệu. Bởi vì chưa chuẩn bị tốt là mẹ Khương lên lầu giúp cô xử lý tóc. Mẹ Khương ở bên cạnh giúp cô chắt tóc, bên cạnh dặn chú ý hạng mục công việc. Đợi lát nữa đến Chí Sinh, nhìn đến người có được lễ phép điểm, chớ khẩn trương. Không khẩn trương, cô đáp, mẹ Khương dần dần nở nụ cười. Kỳ thật mẹ cũng rất thích con làm ở Chí Sinh, dù sao cũng là Cố gia bồi dưỡng con. Nhưng mà mẹ lại sợ đến cuối cùng năng lực của con không đủ mạnh, sẽ khiến bọn họ khó xử. Mẹ, người yên tâm, Mục ca ca thực nghiêm khắc hơn nữa con cũng sẽ dựa thực. Góc chuyện audio.com. Lực, Khương Giao nói, Khương Giao phát giác chính mình xuất phát sớm, cô trung gian chuyển hai chuyến tàu điện ngầm, dùng không sai biệt lắm 1 giờ. Đến Chí Sinh tập đoàn, chân cô đã muốn toan, cô sợ muộn nên một đường gắng sức đuổi theo, giờ phút này cũng bắt đầu thở hồng hộc. Thiên A, về sau sẽ không muốn mỗi ngày đều cứ phải như vậy. Không được, phải mau đi mua chiếc xe, vậy làm sao chịu được. Cô hít sâu vài cái, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kiến trúc cao lớn. Chí Sinh tập đoàn ở Tây thị lớn nhất tài chính, nơi đây san sát nối tiếp nhau, lui tới người đều là tây trang dày da. Cô sửa sang lại trên trán để không lưu lại mồ hôi, bảo đảm chính mình dáng vẻ đoan chính. Đi vào, hướng về phía trước đài lý giải sau, cô đi vào thang máy, gặp được nhân viên phòng nhân sự, một cái xem qua không có nam nhân đến 30 tuổi. Khương Giao lễ phép vấn an, đối phương thấu cô lớn mi thanh mục tú, thái độ cũng phá lệ tốt. Anh trước mang Khương Giao chờ ở ngoài cửa phòng họp, cô mới phát hiện mặt khác hai cái người cạnh tranh đều đến, cô nhìn thời gian, hoàn hảo cự ly 9 giờ còn có 5 phút đồng hồ, không đến muộn. Nhân viên nói cho ba người các cô biết quy tắc phỏng vấn. Phỏng vấn chia làm tam luân, vòng thứ nhất phỏng vấn chính là sàng chọn lý lịch sơ lược, họ ba đã muốn thông qua. Vòng thứ hai là phòng nhân sự theo thứ tự phỏng vấn, vòng thứ ba là sản phẩm khai phá bộ thống nhất phỏng vấn. Bọn họ bây giờ cần đợi trong chốc lát bởi vì phòng nhân sự chuẩn bị. Khương Giao ngồi xuống, không cẩn thận đụng phải góc bàn thư ngã sấp xuống địa thượng, phát ra tiếng vang có chút lớn. Cô kinh hoàng khom lưng nhặt thư, rồi sau đó nhìn chung quanh, người khác đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Khả mỗi người đều ở đây cúi đầu vội vàng, có chạy đến máy đánh chữ trước, có phụ trách truyền tống tài liệu, không ai chú ý tới cô. Bọn họ có mở đầu mà hiệu suất cao, toàn bộ tập đoàn tựa như một cái đại máy móc, những nhân viên này tựa như một đám tinh tế linh bộ phận, ai cũng không thể ra sai lầm. Loại này không khí này làm cho Khương Giao cảm giác rất có áp lực nhưng lại thực kích thích, như vậy mới là cô hướng tới công sở sinh hoạt. Cô lại vụng trộm quan sát đến mặt khác hai cái người cạnh tranh. Một người trong đó ngồi ở một góc rơi, là một cái chát đuôi ngựa nữ sinh, mặt nàng nho nhỏ, vẻ đồ trang sức trang nhã, đeo kính gọng vàng, đầu trầm thấp đang xem tài liệu. Khương Giao nhìn nữ sinh trong tay đem tài liệu nắm thật chặt, thân mình có đôi chút lui, cô liền đoán được nữ sinh này hẳn là rất khẩn trương. Quả nhiên, nhân viên lại gọi báo bây giờ có thể phỏng vấn, nữ sinh kia là người đầu tiên bị gọi vào tên, cả người co quắp đứng lên, biểu tình có chút kích động. Mà trái lại người con gái còn lại thì hoàn toàn khác biệt. Cô ta trang điểm hóa trang, mặt mỉm cười, từ đầu đến cuối đoan chính mà thoải mái mà ngồi, đầu giơ lên đến, một bộ nắm chắc phần thắng. Trong miệng cô ta lẩm bẩm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Giao, ánh mắt hơi có chút khinh thị. Đệ nhất nữ sinh trở ra trong chốc lát, thứ hai nữ sinh liền bắt đầu cầm ra gương bổ trang, vừa vặn có chương tài liệu liền trượt xuống đến cô ta cùng Khương Giao vị trí trung gian. Cô ta lông mi thoáng nhướn, nói với Khương Giao, giúp tôi nhặt một chút. Khương Giao nghe vinh mặt hất hàm sai khiến, thái độ khẽ cau mày, thờ ơ. Góc chuyện audio.com. Cô ta mất hứng, nói với cô đọc cách chương.